Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1767, chương 1767, không lựa lời nói. Mặt khác, hai nơi chiến trường chiến đấu không có chút rung động nào. Địch nhân vô pháp đối thiên mệnh người chơi chính diện triển khai công kích, ngược lại lại bị bốn đại liên minh làm chủ đạo thiên mệnh người chơi làm thành luyện cấp kinh nghiệm nơi phát ra. Nhưng là tại Phong Yên Thành hai nơi ngoài cửa thành, tàn khốc chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, siêu siêu siêu, nổ vang âm thanh cùng tiếng xé gió không ngừng ở trên thành lầu bầu trời vang lên. Toàn bộ Phong Yên Thành phía đông thành lâu thủy chung bị mảng lớn bụi mù bao phủ. Địch nhân thạch đạn cùng đầu mũi tên thế công y nguyên tiếp tục không ngừng. Phía đông trên cổng thành không còn có người chơi thò đầu ra. Mặc cho địch nhân cuồng oanh lạm tạc, tất cả trên tường thành phe phòng thủ người chơi đều trốn ở thành tường đống cùng tháp phòng ngự đằng sau, tránh cho lọt vào chí mạng thương hại. Hiện tại chỉ có nội thành đầu thạch xa cùng trên tường thành tháp phòng ngự y nguyên còn tại kiên trì phản kích, nhưng tất cả tháp phòng ngự đỉnh đầu sức bền giá trị cũng đều biến mất khoảng 1/3. Tại thạch đạn cùng đầu mũi tên dày đặc thế công dưới, liền tháp phòng ngự cũng không có thể tránh khỏi thương tổn. Tại như vậy đánh xuống, không đợi địch nhân công phá thành lâu, chỉ bằng viễn trình thương tổn liền có thể phá hủy những thứ này tháp phòng ngự, nhưng thành tường lại sẽ không trực tiếp đổ sụp. Dù sao nội thành còn có vô số công tượng sư ngay tại mỗi giây không ngừng tiến hành chữa trị. Thế nhưng là bọn họ lại không có cách nào trèo lên thành lâu chữa trị tháp phòng ngự. Lúc này cục thế vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng. Minh ca, thành Bắc cũng muốn đánh lên, thế nhưng là chúng ta bên này thủy chung bị bọn họ đè lên đánh, không biết còn có thể thủ vững bao lâu. Phó Tử Yên lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, chúng ta tháp phòng ngự tuy nhiên bị đánh rơi 1/3 sức bền giá trị, nhưng đây đối với chúng ta tới nói lại là một chuyện tốt. Lý Minh cười nói, tại sao là chuyện tốt? Avril Lavigne nghi hoặc hỏi, nếu muốn đánh rơi chúng ta tháp phòng ngự sức bền giá trị, bọn họ liền phải không ngừng phát xạ thạch đạn cùng đầu mũi tên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ chuẩn bị nhiều ít đạn dược, phải chăng có thể duy trì đến tháp phòng ngự sập rơi một khắc này? Lý Minh khinh thường nói ra, đám người này đúng là điên, hoàn toàn muốn dựa vào máy móc vũ khí đến phá hủy tháp phòng ngự. Cái này phải hao phí nhiều ít đạn dược? Phạm Hoa nghe được trừng to mắt, phí tổn càng nhiều càng tốt, vốn là tòa thành thị này sứ mệnh cũng là tiêu hao bọn họ tư nguyên. Nếu như bọn họ không cách nào kiên trì đến tháp phòng ngự tổn hại thì đình chỉ công kích, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ. Lý Minh cười lạnh, từ đối phương máy móc vũ khí bắt đầu áp chế thành lâu bắt đầu. Một trận này cuồng mãnh thế công đã duy trì chỉnh một chút nửa giờ. Có thể thấy đối phương chuẩn bị đạn dược số lượng xác thực thực phi thường kinh người. Mà đối phương phát xạ dày đặc đầu mũi tên, đối với tháp phòng ngự thương tổn cũng không phải là cỡ nào ra sức. Chỉ lại còn là dựa vào thạch đạn rơi xuống sau đá vụn bắn tung tóe, mới có thể đánh dụng tháp phòng ngự một số độ bền. Nếu có thạch đạn trực tiếp chứa ở tháp phòng ngự phía trên, tạo thành độ bền thương tổn mới có thể sử dụng tốt nhất. Nói cách khác, Lý Minh lo lắng chỉ là đối phương đầu thạch xa công kích, khác nhìn đối phương đầu mũi tên phát xạ như thế dày đặc, cũng chỉ có thể uy hiếp được trên cổng thành người chơi, nhưng lại đối thành lâu cùng tháp phòng ngự cũng không có bao nhiêu thương tổn. Xe bắn tên máy đầu mũi tên chế tạo tương đối cần tài liệu đơn giản một số, chế tạo cũng thời gian sử dụng nhanh nhất, nhưng cao cấp đầu thạch xa cần thiết thạch đạn. Cái kia cũng phải cần đặc biệt cao cấp gạch đá mỏ quặng, tên gọi Kim Anh Thạch, cần cao cấp hơn khai thác đá thuật mới có thể thu thập. đồng thời chế tạo cao cấp thạch đạn cũng cần phí tổn thời gian dài hơn. Lấy bốn đại liên minh sinh hoạt quân đoàn trước mắt thực lực. Muốn tốc độ nhanh nhất chế tạo cao cấp thạch đạn, cũng phải tốn hao không ít tài liệu cùng người công. Đối phương làm sao có thể nắm giữ quá nhiều đạn dược? Lý Minh hiện tại rất kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem địch nhân còn có thể kiên trì bao lâu. Trước mắt ngoài thành công thành xe cũng đã tạm thời đình chỉ vọt tới trước. Rất nhiều đối diện thuẫn chiến sĩ nhóm dơ thuẫn bài, bốc lên tháp phòng ngự cùng thạch đạn công kích, nghĩ hết biện pháp đi đẩy ra những cái kia tản mát trên đất mặt hòn đá chướng ngại vật. Mắt thấy thành tường cùng sông hộ thành ngay tại 10 mét có hơn, nhưng lại bị mảng lớn đống loạn thạch cách trở. Tất cả công thành mới các người chơi trong lòng tựa như ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn, không rời đi những thứ này hòn đá. Công thành xe đã nửa bước khó đi, càng buồn nôn hơn là chỉ cần phe mình thạch đạn phát xạ khoảng cách thời gian, trên cổng thành liền sẽ có đại lượng hòn đá ào ào rơi xuống đất, để bọn hắn một mực không cách nào chuyển xong. Phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã vài phút, vì cái gì công thành xe còn không cách nào công kích thành tường? Thương Khung Lãng Tử đứng ở phía sau, lòng như lửa đốt truy vấn. Lang Tử Quân, địch nhân quá giảo hoạt. Một tên quan chỉ huy hỏi thăm tình huống về sau, dị thường bất đắc dĩ đem tình huống cáo chi cho hắn. Đáng chết, bọn này Trung Quốc heo vì cái gì như thế đáng giận. Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ không lựa lời nói mắng to. Thế nhưng là hắn lại quên ở hạch tâm trong kênh nói chuyện phát biểu, mà chính là nhất thời tình thế cấp bách sử dụng kênh công cộng. Lần này, chung quanh hắn trong phạm vi 100 mét tất cả hỗn độn các người chơi đều tại kênh công cộng trông được đến vị quan chỉ huy này mắng ra câu nói kia. Trung Quốc heo, đây là ý gì? Ta dựa vào, người mẹ nó không phải người Hoa. Nào có như thế chửi mình? Mẹ nó à, đây không phải quỷ tử chửi chúng ta lời nói nha. Hắn điên à, ngoặc kép. Không chỉ là Thương Khung Liên Minh nhóm lớn người chơi nhìn đến câu nói này, đại lượng người chơi bình thường cũng đồng dạng nhìn đến câu này mắng chửi người lời nói. Các người chơi ở trong game mắng chửi người là rất phổ biến sự tình, bình thường đều sẽ không bị các người chơi để ở trong lòng. Có thể câu nói này lại làm cho rất nhiều người tràn ngập nghi hoặc, bởi vì ba chữ này tuyệt sẽ không xuất hiện tại Hoa Hạ nước người chơi mắng chửi người từ trong kho. Bình thường đều là bọn họ hận nhất mấy cái nước láng giềng người chơi trong miệng mới có thể xuất hiện. Đồng thời ba chữ này đại biểu cho Hoa Hạ quốc trong lịch sử nhất làm cho người lo lắng liệt phế một đoạn lịch sử. Có thể mắng ra ba chữ này, thực sự đảo quốc các người chơi người trung gian đếm cũng không nhiều. Chỉ có những cái kia bị cực đoan hiếu chiến chủ nghĩa ảnh hưởng đảo quốc người mới có thể không có chút nào tố chất nói ra ba chữ này đến. Hoa Hạ quốc các người chơi trung gian biết ba chữ này hàm nghĩa người sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không quá thiếu. Chỉ phải hiểu bên trong hàm nghĩa, đều lập tức cảnh giác lên. Gia hỏa này là ai? Trong lúc nhất thời, Thương Khung Lãng Tử có thể nhìn đến kênh công cộng phía trên vô số các người chơi tiếng chất vấn không ngừng xuất hiện. Xoát nhiều lần giống như nhanh chóng chuyển động. Người mẹ nó là ai a? Mắng nữa một cái cho lão tử nhìn xem. Lão tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Trung Quốc heo, ngươi là cái gì heo? Xem thường quốc gia mình thì lăn ra ngoài. Hoa Hạ không chào đón ngươi. Cái quỷ gì? Ngươi mắng ai đây? Ngươi chửi chúng ta Trung Quốc heo? Ngươi là tiểu quỷ tử sao? Ngoặc kép, đối mặt với công bình phong phía trên nhanh chóng nhấp nhô tiếng mắng cùng chất vấn âm thanh, cô Nguyệt Hàn Tinh đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lang Tử Quân mời nói cẩn thận. Không phải vậy không có cách nào giải thích. Cô Nguyệt Hàn Tinh tranh thủ thời gian nhẹ giọng cảnh cáo nói. Đáng chết, là ta lỡ lời, hiện tại không thể làm bất kỳ giải thích nào. Nếu không càng giải thích càng phiền phức. Thương Khung Lãng Tử cũng bị dọa cho phát sợ. Hiện tại là trong trò chơi. Không phải vậy hắn đã sớm dọa đến đầu đầy mồ hôi. Thương Khung Lãng Tử đóng lại công bình phong. Không để ý tới các người chơi tiếng chất vấn. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành. Các người chơi mắng một trận. Chất vấn một hồi. Rốt cục vẫn là đem chú ý lực tập trung ở phía trước trên chiến trường. Thương Khung Lãng Tử cùng một đám hạch tâm các quan chỉ huy lúc này mới thở dài ra một hơi. Nhưng là, sự tình đã phát sinh, muốn hoàn toàn lừa gạt qua, chỉ sợ là chuyện không có khả năng, bởi vì trong đám người đã có người trong bóng tối chặn bình phong. Đem vừa mới Thương Khung Lãng Tử mắng ra câu nói kia, trực tiếp gửi đi đến trong email, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,